Ta mang siêu thị xuyên về cổ đại nuôi tể tướng. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngắm nhìn khuôn diện thanh tú thoát tục ấy, Hàn Diệp khẽ sững người chẳng hiểu sao. Hắn cứ cảm thấy người trước mắt đã không còn là La Vân Khỉ thuở chơ chăn vốn thông minh tuyệt đỉnh, tự nhiên chẳng thể không nhìn ra tâm tư khác thường của nàng lúc này. Thế nhưng càng nhìn thấu, lại càng thấy quái dị. Kẻ vốn sinh ra đã kiêu căng ngạo mạn như nàng, làm sao lại biết vì người khác mà suy nghĩ? Nhất định lại đang âm mưu điều gì độc địa. Nghĩ vậy, Hàn Diệp cúi đầu tiếp tục mài lưỡi liềm, miệng lạnh nhạt nói. Người cứ ngủ trước đi, ta lát nữa vào sau. La Vân Khỉ bỗng nhớ lại, thường ngày nguyên chủ đều ngang ngược chiếm giường trước, đợi đến khi ngủ say rồi Hàn Diệp mới dám chui vào ngủ ké. Nữ nhân gì mà bá đạo đến mức ấy? Chuyện thân mật giữa phu thê, từ ngày thành thân đến nay, hai người cũng chưa từng chạm vào nhau. Loại nữ nhân như thế mà Hàn Diệp lại có thể nhẫn nhịn suốt một năm, lẽ nào chỉ vì gương mặt này sao? Giả tạo đến đáng khinh, La Vân Khỉ âm thầm khinh bỉ trong bụng, nhưng ngoài mặt vẫn cố nặn ra một nụ cười khô khốc. Ta chưa buồn ngủ, ban ngày ngủ nhiều rồi. Hàn Diệp liếc mắt nhìn nàng một cái, nhưng vẫn không động đậy. Hắn sợ nếu mình vừa nằm xuống, La Vân Khỉ lại bắt đầu gây chuyện. Đệ muội còn nhỏ, hắn không muốn bọn chúng bị dọa sợ. Đó cũng là lý do vì sao bao lâu nay hắn luôn nhẫn nhịn nàng. Thấy hắn cứ ngồi lì không chịu vào giường, La Vân Khỉ có chút nóng ruột, bèn vươn tay kéo hắn dậy. Thôi đủ rồi, đừng lề mề như đàn bà thế, vào ngủ mau. Hàn Diệp bị nàng đẩy mạnh vào phòng. Không bao lâu sau, tiếng thông báo quen thuộc lại vang lên trong đầu La Vân Khỉ. Độ hảo cảm nam chính tăng mì sợi thủ công đã lên kệ. La Vân Khỉ trợn tròn mắt, ngây ra như chú thỏ trắng vừa nhìn thấy củ cà rốt to tướng. Nàng mở siêu thị ra xem, lại hơi thất vọng. Chỉ có một gói mì treo, nhỏ như lòng bàn tay, đủ đì. Kẹt răng cũng chưa xong. Dù vậy, để phòng biến cố bất ngờ, La Vân Khỉ vẫn quyết định lấy ra và lén giấu vào dưới mái kho. Sau đó, nàng bắt đầu cảm thấy hơi kích động. Xem ra, Hàn Diệp cũng không phải hoàn toàn vô cảm. Chỉ cần nàng đối xử tốt với hắn, biết đâu chẳng bao lâu nữa độ hào cảm sẽ tăng vùn vụt, khi ấy cá thịt trứng sữa sẽ đầy đủ, chẳng thiếu thứ chi. Nếu thật sự mọi chuyện đi theo đúng như dự tính, thì đại nghiệp đọc sách của Hàn Diệp cũng có thể bắt đầu sớm hơn. Trong nguyên tác, phải 3 tháng sau Hàn Diệp mới bắt đầu đèn sách, lại là do lão ăn mày đưa tiền cho. Nếu hắn có thể bắt đầu trước 3 tháng, mùa thu năm nay đã có thể dự thi hương, sang năm liền có thể vào điện thi. Nói cách khác, nàng chỉ cần dưỡng hắn trong vòng 1 năm rưỡi, nửa đời sau sẽ chẳng phải lo cơm áo nữa. Càng nghĩ càng thấy lời. Cách chương.